Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đệ 81 chương. Sở Nghĩa thật sự kinh tới rồi. Ở biết được Triệu Tín là Tần Dĩ Hằng biểu đệ phía trước, Triệu Tín cấp Sở Nghĩa ấn tượng là khó làm, khó nói lời nói, không hảo thương lượng, nói không thông, thẩm mỹ kém, nhưng có tiền. Mà Sở Nghĩa cấp Triệu Tín ấn tượng là dễ nói chuyện, hữu cầu tất ứng, có thể lập tức minh bạch hắn điểm, ưu tú. Từ Triệu Tín có Tần Dĩ Hằng biểu đệ cái này thân phận, Triệu Tín đối Sở Nghĩa ấn tượng không có thay đổi, nhưng nhiều rất nhiều nội dung, tỉ như cái này thiết kế sư lại là như vậy hay nói. Tỉ như cái này thiết kế sư còn rất đáng yêu. Đương nhiên, Sở Nghĩa đối Triệu Tín cái nhìn cũng nhân phòng cập ô thay đổi rất nhiều. Từ trước những cái đó, biến thành hảo ở chung, sẽ nói vui đùa lời nói, có cộng đồng hứng thú, có thể nói có thể cười thượng. Bởi vì hiện tại cái này lễ vật, Sở Nghĩa không nhịn được nuốt một chút nước miếng. Sở Nghĩa hẳn là lại cấp Triệu Tín dán một cái nhãn. Không đứng đắn, quá không đứng đắn, xét thấy Sở Nghĩa nhân sinh lần đầu tiên thu được như vậy lễ vật. Hắn mặt bị thần kinh một kích thích, thực mau liền đỏ, mà vị này thân ái biểu đệ, rõ ràng chính là chủ mưu đã lâu, từ Tần Dĩ Hằng tiếp nhận túi. Liền bắt đầu quan sát trước mặt hai người, chờ đến Sở Nghĩa biểu tình có biến hóa, hưng phấn đến không được, hiện tại hảo, Sở Nghĩa còn mặt đỏ, Triệu Tín toàn bộ kích động lên, la lên một tiếng, chỉ vào Sở Nghĩa, thiên A, tẩu tử mặt đỏ. Sở Nghĩa nghe xong mặt càng đỏ hơn, khụ hai tiếng, hướng Tần Dĩ Hằng phía sau trốn. Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn vẫn là không minh bạch trên tay cái này là cái thứ gì. Hắn vốn dĩ tưởng đem bản thuyết minh lấy ra tới nhìn xem. Nhưng nghe đến Triệu Tín ở trêu chọc chính mình tiên sinh, liền đem đồ vật thả trở về. Làm gì? Tần Dĩ Hằng kéo một chút Sở Nghĩa, nhìn Triệu Tín, ánh mắt cảnh cáo. Triệu Tín thấy thế lập tức bưng kín miệng. Tần Dĩ Hằng không hề rối rắm trên tay đồ vật, nghiêm túc mà thả lại hộp, cũng đem cái nắp cái hảo. Cái này quá trình, Triệu Tín cùng Sở Nghĩa đều ở nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng tay. Sở Nghĩa là không biết nên nói cái gì, mà Triệu Tín còn lại là không dám nói cái gì. Thẳng đến Tần Dĩ Hằng đem đồ vật trang hảo, Triệu Tín mới cười nói câu, ca, phải dùng Nga. Tần Dĩ Hằng có lệ, ân, cảm ơn. Triệu Tín vui vẻ mà oai một chút thân mình. Đối Sở Nghĩa chớp chớp mắt, Sở Nghĩa, ngoặc kép. Có Sở Nghĩa ở đây, Triệu Tín rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Đều thượng bàn sau, Triệu Tín đã kêu người phục vụ đem thực đơn lấy lại đây. Một người phân một quyển. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng buổi tối còn có bữa tiệc, ăn không hết nhiều ít. Triệu Tín Nga Thanh, không quan trọng, ý tứ một chút. Hắn nói xong đột nhiên A Thanh, càng người buổi tối không rảnh A. Tần Dĩ Hằng, không rảnh. Triệu Tín đối Sở Nghĩa chiêu một chút tay. Ta buổi tối có rảnh, tẩu tử ngươi có rảnh sao? Sở Nghĩa gật đầu, ta buổi tối không có gì sự. Không đợi Triệu Tín nói cái gì, Tần Dĩ Hằng đột nhiên đem thực đơn cử lên, trực tiếp ngăn trở Sở Nghĩa cùng Triệu Tín đối diện tầm mắt. Tần Dĩ Hằng hỏi Triệu Tín, muốn làm gì? Triệu Tín ai nha một tiếng, mượn tẩu tử dùng một chút sao? Làm hắn buổi tối chơi với ta. Tần Dĩ Hằng hỏi. Chơi cái gì? Triệu Tín, còn không có nghĩ đến. Tần Dĩ Hằng, hiện tại tưởng. Triệu Tín, ngoặc kép. Tần Dĩ Hằng đem thực đơn buông đi một chút, quay đầu đến Sở Nghĩa bên kia. Không phải ta không cho các ngươi chơi. Triệu Tín hắn đặc biệt không ngoan, trước kia liền thường xuyên rời nhà trốn đi, lên mạng suốt đêm, trốn học đi trò chơi thính, buổi tối đi quán bar. Thường thường bị ta gì phê bình. Sở Nghĩa kinh ngạc. Thật sự à, cái gì thật sự? Triệu Tín kích động lên, đem Tần Dĩ Hằng thực đơn đè ở trên bàn. Kia đều chuyện khi nào? Ca ta hiện tại trưởng thành, ta đều 28 tuổi ca. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem Triệu Tín. Học ngoan. Triệu Tín nghẹn lại, hắn xác thật mới bởi vì truy chu trạch hoa trong nhà rất nhiều tiền. đại khái là một tháng trước, bị mụ mụ thông báo phê bình, phát ở gia đình WeChat trong đàn, đưa tới đàn cháo, bất quá hiện tại đang ở nỗ lực công tác, đã đền bù rất nhiều a. Không phải, Triệu Tín đem ghế dựa dịch qua đi một chút. Càng người đối ta có thành kiến, ta lại chưa nói buổi tối mang tàu tử đi làm gì, Tần Dĩ Hằng không nhanh không chậm. Cho nên ta làm ngươi tưởng, Triệu Tín, ngoặc kép, Triệu Tín thực không phục, ngươi cùng tàu tử không cũng ở quán ba nhận thức sao? Ta đi quán ba như thế nào liền không được, Tần Dĩ Hằng? Không giống nhau, Triệu Tín, nơi nào không giống nhau? Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa so ngươi ngoan nhiều, phòng trường đó là lần đầu tiên đi quán ba, hắn nói xong quay đầu hỏi Sở Nghĩa. Phải không? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đại học thời điểm đi qua một lần, Tần Dĩ Hằng nhìn Triệu Tín. Lần thứ hai, Triệu Tín, ngoặc kép, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Tần Dĩ Hằng tiếp tục bổ đao. Sở Nghĩa đi quán ba lần đó ta ở, ngươi đâu? Ngươi được đến cái gì? Triệu Tín liền kém trực tiếp ngất xỉu đi. Hắn bất quá là đưa ra một cái tưởng cùng tàu tử cùng nhau chơi tấu cầu. Tình thế như thế nào liền phát triển trở thành như vậy? Hắn làm sai cái gì? Triệu Tín căm giận mà đem thực đơn cầm lấy tới. Gọi món ăn, này đoạn đối thoại, Sở Nghĩa lấy một cái nửa người đứng xem thị giác quan sát chỉnh trang. Cuối cùng thấy Triệu Tín như vậy. Cười đến không được, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Tần Dĩ Hằng cùng hắn mụ mụ giao phong hình ảnh. Rõ ràng Tần Dĩ Hằng là yêu cầu giải thích cái kia. Đến cuối cùng lại cái gì lý đều bị hắn chiếm mơ siêu Sở Nghĩa tò mò. Học một chút Tần Dĩ Hằng tay, người có tham gia khóa thi biện luận sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có. Triệu Tín nghe đột nhiên ngẩng đầu, đi tham gia đi ca. Tức chết đối thủ đệ nhất nhân, Sở Nghĩa cười đến càng hoan. Cái này nhưng không xong, duy nhất điệu tây bì phấn phải bị khí đi rồi. Ba người điểm đồ ăn không quá nhiều, người phục vụ thu đi thực đơn khi. Triệu Tín hỏi câu, uống rượu sao? Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, người uống rượu sao? Tần Dĩ Hằng, trong chốc lát khả năng sẽ uống điểm, hiện tại liền không uống. Triệu Tín ai nha một tiếng. Tàu tử, ta ca không uống chúng ta uống sao? Chúng ta buổi tối lại không có gì sự, nếu nói như vậy. Tần Dĩ Hằng thuận thế hỏi Sở Nghĩa, người tửu lượng thế nào? Sở Nghĩa lắc đầu, không quá hành. Tần Dĩ Hằng nhớ tới nào đó hình ảnh. Gật gật đầu, đối Triệu Tín nói, hắn không uống. Triệu Tín tạc, này ngươi cũng muốn quản. Tần Dĩ Hằng quay đầu hỏi Sở Nghĩa, người uống sao? Sở Nghĩa đối với Triệu Tín cười một chút, ngượng ngùng, liền không uống. Triệu Tín đương trường ngã xuống dựa ghế. Sở Nghĩa cười bổ một câu, ta tửu lượng thật sự không tốt. Triệu Tín nhụt chí. Hảo đi, hắn ngồi xong lại nói, hôm nay ta hảo thả mơ siêu, bởi vì đồ ăn thiếu không uống rượu. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng trong chốc lát còn có việc, này bữa cơm không đến nửa giờ liền kết thúc, mà ở kết thúc phía trước. Triệu Tín cùng Sở Nghĩa rốt cuộc thương lượng ra một cái. Lại thực ngoan lại không nhàm chán trò chơi. Về nhà chơi game, máy chơi game chính là lần trước bởi vì Trương Khải mà dọn về ra cái kia. Lúc trước Sở Nghĩa mua sắm chính là thăng cấp bản, sau lại bởi vì xưởng vấn đề. Sở Nghĩa này một bản bán sau khi xong liền không hề bán. Vì thế này bộ máy chơi game liền biến thành không xuất bản nữa. Trò chơi này cơ có rất nhiều trò chơi. Lần trước Trương Khải chơi trò chơi là một loại, nhưng Triệu Tín cảm thấy hứng thú chính là mặt khác một loại. Ta lúc trước mua chính là bình thường bản, bọn họ nói thăng cấp bản bên trong người chơi thiết bị càng nhiều từ nhà ăn ra tới. Triệu Tín liền đáp thượng Sở Nghĩa vai, là cái dạng này sao? Sở Nghĩa gật đầu, ta cũng nghe nói là cái dạng này. Nhưng ta chưa từng chơi bình thường bản, Triệu Tín xách một tiếng. Khẳng định càng nhiều a, quý mấy ngàn khối không phải không có đạo lý. Hai người càng liêu càng hăng say, nói xong trang bị nói công lược, nói xong công lược nói làn da. Tần Dĩ Hằng đôi tay cắm túi quần, nhìn hai người dần dần đi xa, một câu cũng không nói. chờ đến sắp ra quảng trường, Sở Nghĩa mới quay đầu lại xem Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Tần Dĩ Hằng liền biết, chỉ cần không phải đơn độc ở bên nhau, Sở Nghĩa lực chú ý 10 có 8 9 là ở người khác trên người. Sở Nghĩa đã dừng lại chờ Tần Dĩ Hằng, nhưng Tần Dĩ Hằng chính là chậm rãi đi qua đi, đi đến bên người, hắn phát hiện Triệu Tín còn đang nói. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu kéo một chút Triệu Tín cổ áo. Đem hắn kéo ra một chút, a nha a nha, ai a, ca. Triệu Tín lui về phía sau vài bước, hỏi Tần Dĩ Hằng, kéo ta làm gì? Tần Dĩ Hằng bắt tay buông ra, hảo hảo đi đường, Triệu Tín, ta đi khá tốt a. Triệu Tín nói lại muốn dính đến Sở Nghĩa trên người. Tần Dĩ Hằng đột nhiên mại một bước, đứng ở Sở Nghĩa bên người. Triệu Tín không ngại mà vòng đến Sở Nghĩa mặt khác một bên. Bất quá lần này hắn không có câu thượng Sở Nghĩa vai, mà là ngoan ngoãn đem vừa rồi không có nói xong nói. Sắp đến thương trường cửa khi, Sở Nghĩa rốt cuộc nhớ tới Tần Dĩ Hằng, rốt cuộc đem hắn cũng thoáng mang tiến đề tài. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa hướng Tần Dĩ Hằng bên kia dựa một chút. Ta nhớ rõ người phía trước nói muốn cùng ta cùng nhau chơi trò chơi, không đợi Tần Dĩ Hằng nói. Cái gì, một đường phấn khởi Triệu Tín hăng say. Cái gì, cả người cũng muốn chơi. Hắn vừa nói vừa từ Sở Nghĩa bên kia vòng đến Tần Dĩ Hằng bên người. Người chưa bao giờ chơi trò chơi à, Tần Dĩ Hằng nói. Bồi hắn chơi, Triệu Tín từ đáy lòng phát ra một tiếng. Hoa, hắn lại hỏi. Bất quá ngươi sẽ sao? Còn rất khó, Tần Dĩ Hằng nói. Sở lão sư dạy ta, Sở lão sư, Triệu Tín thiếu chút nữa cười ra tới. Có thể, khái tới rồi. Triệu Tín này đó biểu tình một chút không lậu đều vào Sở Nghĩa trong ánh mắt. Kinh ngạc rất nhiều, Sở Nghĩa cảm thấy, hắn cùng Tần Dĩ Hằng điệu tây bì phấn có thể là bảo hạ tới. Bởi vì Tần Dĩ Hằng muốn về trước công ty duyên cớ. Ở thương trường cửa ba người liền binh phân hai lộ. Không bao lâu, Sở Nghĩa cùng Triệu Tín liền về tới ra. Từ trong khách phòng đem máy chơi game lấy ra tới trang đến trên máy tính. Tiếp theo một chơi chính là cả Demersil, bất quá trò chơi này trung gian. Sở Nghĩa sẽ thường thường mà xem di động. Đại khái là lâu lắm không có tại như vậy sớm buổi tối đãi ở nhà. Hắn tổng cảm thấy thiếu cái gì, lại đánh hai bàn trò chơi. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại cái gì. Bình thường hắn buổi tối ở nhà, Tần Dĩ Hằng cũng là ở. Đây là trong nhà thiếu cái lão công a, mà hắn lão công, hiện tại đang ở bữa tiệc cái đuôi. Hiện tại một đám người ngồi nói chuyện phiếm, có không? Tần Dĩ Hằng bên người ngồi là thành phố A một công ty niêm yết lão tổng. Mà cái này lão tổng. Giờ phút này đã đệ thập thứ cầm lấy di động, tần suất như vậy cao, không khỏi bị người trêu chọc. Trịnh Tổng, lại là lão bà tin tức a. Trịnh Tổng đem trên tay tin tức trở về qua đi. Đúng vậy, nàng tan tầm ở nhà không có chuyện gì liền thích tra cương. Lão tìm ta nói chuyện phía mơ siêu, người nọ cười. Thật tốt a, thuyết minh lão bà người lúc nào cũng nhớ thương ngươi, nói đến nơi này. Tần Dĩ Hằng yên lặng mà lấy ra di động nhìn mắt. Trên màn hình di động trống trơn, cái gì đều không có. Một người khác cũng chú ý tới bên này tình huống. Cùng nhau trêu chọc, Trịnh Tổng cũng không phải là lần đầu tiên. Ta mỗi lần cùng Trịnh Tổng ra tới. Trịnh Tổng tổng muốn phân điểm thời gian cùng lão bà nói chuyện phía mơ siêu. Trịnh Tổng cười một chút, hoảng di động, này bất tài kết hôn không mấy năm. Còn mới mẻ đâu, Tần Dĩ Hằng lại lấy ra di động. Lần này hắn trực tiếp giải khóa vào WeChat, thấy tín hiệu khá tốt mới đem điện thoại khóa lên. Hắn liếc mắt Trịnh Tổng di động, nhìn đến mặt trên không ngừng mà truyền tiến vào tân tin tức. Lại nhìn xem chính mình di động, nhẹ nhàng mà than một tiếng. Hết chương.